Yêu thầm là chuyện một người. Chương 40, thương lượng. Góc chuyện audio.com. Chấm, những lời Mộ Ngôn nói vẫn cứ văng vẳng trong lai của Lý Thẩm khiến cô trằn trọc không thể ngủ được. Ngay lúc này để cô chỉ có thể tự trách bản thân tại sao vẫn luôn làm tổn thương những người yêu quý mình. Từ trước tới giờ cô chưa một lần tự nhận mình làm đúng. Chạy trốn với hiện thực đã cho thấy cô là kẻ nhút nhát như nào. Làm tổn thương người khác cô có thể vui sao? Tự dằn vặt bản thân là việc cô có thể làm bây giờ. Chính bản thân cô hiểu rõ nhất tình cảm của mình trước giờ là dành cho ai. Chỉ hận tại sao lại đem lại cảm giác không đáng có cho người khác. Cô không thể ngăn ai đó thích mình nhưng chí ít cô có thể ngăn cho việc đó không thể xảy ra. Nhưng bây giờ đã muộn, có thể sẽ không thể là bạn được nữa rồi. Sáng hôm sau Lý Thẩm đến công ty với khuôn mặt thất thần và ủ rũ. Vừa vào văn phòng thư ký Tiểu Nhu đã đi theo cô gấp gáp báo tin. Luật sư Lý cuối cùng chị cũng đến rồi. Luật sư bên đơn đang chờ chị cùng Ninh Tổng ở phòng họp. Đến sớm vậy sao? Hóa ra là cũng biết sợ. Đi thôi. Lý Thẩm nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù gì công việc cũng quan trọng đối với cô mà nói, tinh thần nghiêm túc trong công việc là điều tiên quyết giúp cô thắng trong mọi vụ kiện. Cô tự tin với trận chiến này. Cửa phòng họp được Tiểu Nhu mở ra, Lý Thẩm bước vào phòng đầy khí chất khiến nam luật sư bên đơn cũng phải chố người khiếp sợ. Bên trong còn có Alex cùng thư ký của mình, nhìn thấy cô liền mỉm cười. Ninh Tổng. Lý Thẩm đương nhiên phải đáp lại anh là một nụ cười tự tin. Đúng là sự tự tin luôn là vũ khí vô hình làm đối thủ lo ngại. Luật sư Lý xin chào. Tôi là Kevin, luật sư đại diện của tập đoàn S. Vị luật sư kia đứng dậy đưa tay ra chào hỏi. Lý Thẩm bắt tay anh ta. Xin chào luật sư Kevin. Mời ngồi. Bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm túc, như nghẹt thở. Sự tự tin kiêu ngạo của bên Nguyên khiến bên đơn phải có chút nhún nhường lên tiếng trước. Vậy tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi đến đây với tư cách là luật sư đại diện tới thương lượng và muốn giảng hòa với tập đoàn rút đơn kiện đối với tập đoàn về vụ. Việc cáo buộc bên chúng tôi ăn cắp ý tưởng sáng tạo thương nghiệp. Âu vậy bên đó muốn giải quyết như thế nào? Lý Thẩm tay cầm bút đan, ngón tay vào tựa lên bàn, ánh mắt nhìn Kevin không di chuyển. Vị luật sư kia lấy trong túi ra bản hợp đồng rồi đáp. Chúng tôi sẵn sàng bồi thường theo như yêu cầu của tập đoàn. Đây là bản thỏa thuận, mời luật sư Lý và tổng giám đốc Alex xem qua. Ninh Phóng từ nãy đến giờ không lên tiếng, chỉ xem xét cuộc nói chuyện của hai bên vì anh biết Lý Thẩm biết thế nào để đem về lợi thế cho công ty. Cô không mở bản thỏa thuận ra xem mà chỉ liếc qua nó rồi nói với giọng điệu đầy uy lực. Xin lỗi nhưng điều kiện giảng hòa của bên quý tập đoàn là không đủ. Kevin có chút lo sợ. Anh là một luật sư có tiếng ở Singapore nhưng không có nghĩa đối diện với một vị luật sư tài giỏi được đồn thổi trong giới thật không dám khinh suất. Vậy theo luật sư Lý thế nào mới đủ đây? Lý Thẩm nhìn sang phía Tiểu Nhu ra hiệu cho cô lấy tài liệu ra. Luật sư Kevin, như anh thấy đấy. Việc bên anh ăn cắp sáng tạo ý tưởng đã là một việc không có tính toán bởi chúng tôi vốn đã xin bản quyền từ trước và còn chờ thời gian công bố. Không những thế chúng tôi còn có đầy đủ bằng chứng việc quý công thao túng người trong công ty làm gián điệp thương mại và anh ta đang trong quá trình tiếp. Nhận điều tra, chỉ tính đến việc chuyện này bị lộ ra ở cánh báo chí tôi tin chắc bên các anh sẽ gặp tổn hại rất lớn. Giá cổ phiếu chắc chắn sẽ giảm mạnh. Việc bồi thường mà anh nói có phải là quá ít không? Những lời Lý Thẩm nói ra như một con dao đâm thẳng vào Kevin. Mọi bất lợi đang chĩa về phía tập đoàn của hắn. Ý của cô là, lần này Ninh Phóng lên tiếng. Việc bồi thường là chuyện không thể tránh khỏi nhưng chúng tôi muốn khi sản phẩm bên anh tung ra. Phần hoa hồng chúng tôi sẽ hưởng 25. Còn có mọi chi phí đầu tư đều là quý tập đoàn xử lý. Thế nào, Cavan có chút kích động nhưng rồi phải bình tĩnh trở lại lưỡng lự đáp. Cái gì? Xin lỗi những tôi cần thời gian bàn bạc với phía đại diện. Tất nhiên, chúng tôi tuy vì hành động của tập đoàn mà chịu rất nhiều ảnh hưởng nhưng đây không phải là chuyện nhỏ bên đó có thể bàn bạc lại. Ninh Phóng đứng dậy cầm lấy hợp đồng của thư ký đưa cho vị luật sư kia. Dù sao cũng là người làm ăn. Chúng tôi sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian vào những thứ không có giá trị. Thất lễ rồi. Nói xong Ninh Phóng nhìn qua Lý Thẩm gật đầu nhẹ một cái rồi rời khỏi văn phòng. Lý Thẩm thì mỉm cười trong lòng vì màn thị uy của cấp trên mở đường nhưng không quên tạo áp lực cho kẻ khác phải khiếp sợ. Những gì Tổng Giám Đốc nói chắc anh đã hiểu. Cáo từ, Lý Thẩm cũng rời đi. Quay lưng về phía hắn mỉm cười với Tiểu Nhu để lại ca vần đờ đẫn nhìn hợp đồng của Ninh Phóng đưa. Vốn dĩ công ty đại diện của anh ta đã gặp bất lợi. Giờ lại đối đầu với Lý Thẩm khiến anh ta mất hết tự tin, tất nhiên vụ thương thuyết này sẽ không thể theo sự mong đợi và kỳ vọng của anh. Thiên Di, cách chương.